Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, đoạt xá hồi sinh. Đồng dạng, lục đạo tiên nhân ở tư tâm quấy phá có thể phóng túng chính mình hai cái nhi tử khuấy động nhẫn giới tinh phong huyết vũ. Như thế nào lại tiếp thu chính mình hai cái con trai chakra chuyển thế bị người khác thôn phệ đây? Huống chi đang âm thầm chú ý vô thương trưởng thành, thay đổi càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí cho hắn đều là sản sinh uy hiếp. Lục đạo tiên nhân tân sinh kiêng kỵ, sợ xuất hiện người thứ hai Osusuki Kaguya, chuẩn bị tự mình đối phó với vô thương. Lúc này nhìn phương càng diễn ra càng mãng liệt chiến đấu, lục đạo tiên nhân trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt. Đang không có gây nên chút nào vết tích cũng là hàng lạc nhi. Chợt thẩm thấu Susanoo tiến nhập đang tại chiến đấu Uchiha Sasuke trong cơ thể. Ân hừ, vừa mới khống chế hắc viêm kiếm cùng Uchiha Itachi kiếm Tosuka đụng Uchiha Sasuke đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ ra vẻ thống khổ ngã ngồi trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Susanoo đều là không cách nào duy trì tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi lập tức dừng lại thế tiến công. Nhìn đột nhiên vẻ mặt thống khổ Uchiha Sasuke, trong lòng hắn kinh hãi, vội vã giải trừ Susanoo chạy tới. Uchiha Sasuke nhưng là hắn bây giờ duy nhất chấp niệm. Nếu như Uchiha Sasuke xuất hiện vấn đề gì, hắn liền thật là muốn tuyệt vọng. Sasuke ngươi không sao chứ? Uchiha Itachi rất nhanh là đến Uchiha Sasuke trước mặt. Luôn luôn chững chạc hắn khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương. Vội vã cúi người sẽ kiểm tra bắt đầu Uchiha Sasuke tình huống. Mà ngay tại lúc này, Uchiha Sasuke mặt vẻ thống khổ cũng là đột nhiên thong thả đi. Nhìn đi tới trước người Uchiha Itachi, trong mắt của hắn mắt sáng lên. Thình thịch tương đương, trong lúc bất chợt một viên cầu đạo ngọc từ Uchiha Sasuke trước người nổi lên. Ở không phòng bị chút nào tình huống trực tiếp đụng vào Uchiha Itachi nơi ngực. Kể cả bên trong trái tim, trực tiếp nát bấy ra một cái động lớn. Người, Uchiha Itachi như bị trọng kích, thân thể run lên, mặt mang lấy không dám tin biểu tình. Hai mắt nhanh chóng mất đi thần thái, vô lực ngã xuống mà. Không nên trách lão phu, vì có thể tận lực khôi phục lúc còn sống lực lượng. Lão phu phải đến rồi Sharingan lực lượng. Uchiha Sasuke, hoặc có lẽ là chắc là đoạt nhà Uchiha Sasuke thân thể lục đạo tiên nhân đem cầu đạo ngọc thu hồi dung nhập trong cơ thể. Chậm rãi đứng lên, mặt không thay đổi nói. Lục đạo tiên nhân ở trong nguyên tắc có thể tự nhiên ra vào Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke tinh. Thần trên thế giới cũng đủ để chứng minh rồi kỳ linh hồn cường đại. Mà lúc này, hắn chính là dùng so với Orochimaru bất thi chuyển sinh còn hoàn mỹ hơn đoạt xá phương thức chiếm cứ Uchiha Sasuke thân thể. Đồng thời ở ngắn ngủi trong nháy mắt đã đem Uchiha Sasuke linh hồn lực lượng thôn phệ. Tiến hành rồi sống lại. Đang nói chuyện đồng thời, lục đạo tiên nhân cúi người trực tiếp đem chết không nhắm mắt Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan đào lên, đồng thời đặt ở cặp mắt mình chi. Chỉ thấy vô hình vô chất nhãn lực từ Uchiha Itachi trong ánh mắt phóng xuất ra hiện tại bị lục đạo tiên nhân hấp thu nhập chính mình trong ánh mắt. Uchiha nhất tộc Sharingan nói cho cùng cũng bất quá là từ lục đạo tiên nhân lúc còn sống Rinnegan bên trong kéo dài đi ra. Bây giờ ở lục đạo tiên nhân khống chế, không cần cấy ghép con mắt liền có thể mạnh mẽ hấp thu nhãn lực, làm cho chính mình con mắt tiến hóa. Bất quá một chút, Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan nhãn lực đã bị hấp thu hết sạch, biến thành tầm thường con mắt, mà lục đạo tiên nhân thì là hai mắt khép hờ sau. Lúc mở ra lần nữa, ban đầu Mangekyo Sharingan đã biến thành nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke thức tỉnh vĩnh hằng. Mangekyo Sharingan còn chưa đủ, cảm thụ được ánh mắt biến hóa. Lục đạo tiên nhân trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hiện ra chính mình chakra âm dương chi lực. Vì có thể bảo đảm đánh bại vô thương, hắn phải hết khả năng khôi phục lúc còn sống lực lượng. Gắt gao là vĩnh hằng mang Gekio Sharingan nhưng là còn thiếu rất nhiều. Ở âm dương chi lực, lục đạo tiên nhân vừa mới tiến hóa vĩnh hằng mang Gekio Sharingan lần thứ hai sinh ra biến hóa. Điên cuồng xoay tròn chi, hai mắt thình lình đều là biến thành tỏa ra ánh sáng màu tím Rinnegan. Lấy Rinnegan lực lượng thêm chính mình lưu lại chakra, tương đương với lúc còn sống 7-8 thành lực lượng. Xem ra còn cần tốn hao chút thời gian khôi phục mới được. Hơn nữa cũng phải thích ứng một chính mình bây giờ cổ thân thể này. Lục đạo tiên nhân tự lẩm bẩm một tiếng, xoay người liền rời khỏi nơi này. Lục đạo tiên nhân tái hiện nhân thế không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Thời gian một ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền đi qua gần nửa tháng. Ở ngày càng lớn mạnh Konoha bên trong, Hokage cao ốc bên trong phòng làm việc. Ngồi đàng hoàng ở tọa ỷ chi vô thương đánh giá đứng ở đối diện đẹp lạnh lùng nữ nhân. Thật thú vị đây, tuy là trước đây chưa từng thấy qua, thế nhưng ta nhưng là từ nghe nói qua tin tức của ngươi đây. Trước Akatsuki thành viên, Conan, vô thương đột nhiên ngoạn vị nói. Tại đối diện lãnh diễm nữ tử mặc dù không có ăn mặc hỏa vân hắc bào mà là mặc một bộ xinh đẹp. Kimono. Nhưng chính là Akatsuki người sáng lập một trong Conan, có thể được đệ ngũ Hokage biết sự tồn tại của ta, là vinh hạnh của ta. Conan trong lòng thở dài một tiếng, lãnh diễm mặt miễn cưỡng bài trừ một tiếu dung, hơi hành lễ nói, vô thương khuôn mặt nghiền ngẫm càng tăng lên. Nagato bị giết, đối phương từ Akatsuki chạy trốn sự tình hắn sớm đã biết. Chỉ là bây giờ đối phương lại đột nhiên đi tới Konoha đồng thời tìm chính mình. Khả năng liền chịu người tìm hỏi. Chỉ nói vậy thôi. Ngươi tìm ta là không biết có chuyện gì. Tuy là ngươi hiện tại đã không phải là Akatsuki nhân. Bất quá Nagato đã từng nhưng là tập kích qua ta. Nếu như không có một cái hảo lý do. Ngươi nhưng là rất khó đi ra Konoha đấy. Vô thương tay trái khoát lên cái bàn nhẹ gõ mặt bàn. Ngoạn vị đạo, nghe vậy, Conan hít sâu một hơi, phảng phất là vì bình ổn chủ tâm tính của mình, chợt trầm giọng nói, ta hy vọng đệ ngũ Hokage có thể thay ta giết chết Uchiha Madara vì Nagato báo thù. Không sai, Conan sẽ đến Konoha tìm vô thương, chính là vì cho Nagato báo thù, từ thoát đi vũ ẩn phía sau thôn. Conan vẫn là không cách nào giống như Nagato sở giao phó như vậy mai danh ẩn tích sống sót đi. Mà là vẫn hy vọng có thể giết chết Uchiha Madara báo thù. Bất quá Conan biết thực lực của chính mình. Dựa vào nàng là căn bản sẽ không Uchiha Madara đối thủ. Cho nên vẫn cố nén lòng báo thù ẩn giấu cùng với chính mình. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.